Hồng Hoang, siêu thành tựu hệ thống. Chương 5, tân thủ đại lễ bao. Góc truyện audio.com. Hắn thật không muốn như Hồng Quân như thế. Nhàm chán ngồi một chỗ thẳng đến cuối thì thôi a, nó quả thật nhàm chán a, cũng chưa chắc thật sẽ thành công. Dù sao bàn cổ khai thiên, lấy thân hóa thế giới sau, Hồng Hoang cũng không phải bình thường đại thiên thế giới nữa rồi. Hắn cái trước xuyên qua quang cầu thế nhưng đợi từ hỗn độn thời kỳ đến bàn cổ xuất thế còn đến khai thiên thời kỳ. Mới lên như thế một cấp mà thôi. Trong thời gian này đều nhanh tốn mấy ngàn cái nguyên hội tới. Chứ đừng nói bây giờ, muốn từ từ lên còn không biết bao giờ đâu. Chu Thiên đứng trên hư không, lắc đầu cảm khái thời gian qua thật quá ác, nghĩ nghĩ lại quay sang hướng hệ thống nói. Hệ thống, ngươi còn cái gì công năng a? Nói luôn đi, đừng làm ta chờ. Đinh, thật có lỗi thúc chủ, hệ thống công năng chỉ có như thế một loại qua. Hệ thống thanh âm mang theo một tia trốn tránh ý hiện lên. Nghe, Chu Thiên mặt trợn to, môi giật giật. A, ngươi dù sao cũng là cái so thiên đạo còn treo a, như thế nào công năng như thế ít? Ít nhất cũng có cái thương thành chứ, có phải hay không chập lỗi gì? Chấm chấm chấm, đinh, hệ thống thật chỉ có bao nhiêu công năng a? Hệ thống thanh âm cũng là lại bất đắc dĩ đạo. Ân a, thật mẹ nó chỉ có một cái. Hai, chấm, sao cũng được, phiền muộn trách thì trách. Chu Thiên vẫn là rất hài lòng hệ thống công năng. Cho dù chỉ cái kia bản nguyên lực lượng là được rồi. Còn cái khác, sao cũng được, nghĩ tiếp, Chu Thiên lại hỏi hệ thống. A. Hệ thống, ngươi cái khác công năng đều không có. Thế ngươi bên đây có tân thủ lễ bao sao? Nói thế nào cũng là khởi đầu hệ thống đi. Tân thủ lễ bao chắc có a. Chu Thiên trong lòng lại lần nữa nổi lên mong chờ tới. Ân, hệ thống thanh âm ngưng một chút, như đang xem xét suy tính cái gì. Sau đó lại vang lên bên tai. Đinh, đã xác nhận túc chủ trong lòng mong chờ. Tân thủ đại lễ bao đang kiến thiết bên trong. Đinh, tân thủ đại lễ bao đã hoàn thành kiến thiết. Đinh, đã đưa vào o không gian. Túc chủ có xác nhận mở ra sao? Một lượt tiếng vang trong đầu. Không bất ngờ tí nào. Chu Thiên liếc mắt, đưa cho hệ thống một đôi bạch nhãn. Ân, nói cuối cùng chính là không có đại lễ bao. Về sau bị ta cho vạch trần công năng lại đưa đi ra a. Hệ thống vẫn là trầm mặc, cạn lời, Chu Thiên cũng không làm nửa khó hệ thống nửa, dù sao cũng là mình hệ thống tới, sau này còn cùng nhau đi một chặng đường dài đâu. Với lại, Chu Thiên cũng rất mong chờ bên trong đại lễ bao đồ vật. Ân, hắn bây giờ thiên đạo điều là tân thủ lễ bao đâu. Có khi thật mở ra cái gì đồ tới a, hệ thống. Mở ra tân thủ đại lễ bao. Chu Thiên thanh âm mong chờ lại vang lên trong mảnh này không gian. Làm cho kinh khủng hỗn độn chi khí lại cuộn trào dậy. Bất quá hắn không quan tâm, hắn vẫn là mong chờ. Đợi hệ thống thanh âm hiện lên. Đinh, đã xác nhận mở ra tân thủ đại lễ bao. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được đại đạo chi nhãn X1. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được tâm cảnh thẻ X1. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được thiên đạo bản nguyên 1000 x 10. Nghe trong đầu từng đạo thanh âm, thấy có thiên đạo bản nguyên bên trong sau, Chu Thiên ánh mắt liền lóe sáng. Hệ thống, giải thích hai vật trên là cái gì công năng a? Tuy nghe tên là có suy đoán tới, bất quá Chu Thiên vẫn là muốn hỏi một chút hệ thống đi. Nếu thật như hắn nghĩ như thế, từ bây giờ, Chu Thiên bắt đầu liền bay lên a. Ân phải nói thật giống game A, ước gì có thể đánh quái lên cấp A tới lúc đó hắn trực tiếp sáng tạo thế giới đi soát. Cùng lắm soát vài cái nguyên hội cũng lên cấp A. Đinh, túc chủ nằm mơ đi thôi. Hệ thống thanh âm kinh bỉ hiện lên, cách chương.